Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 432, đôi bên cùng có lợi. Lôi Quân này nhất thời hứng thú, hỏi: "Cái dạng gì hợp tác?" Xiaomi cùng đầu điều, đều thuộc về 10 năm sau khoa kỹ ngành nghề mới cất chi tú. Bất quá không thuộc về cùng một cái ngành nghề, trên căn bản không có gì cạnh tranh xung đột. Mà một khi có hợp tác, trên căn bản tất cả đều là hỗ trợ đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt là trước mắt, Xiaomi cũng cần gấp mượn đầu điều hệ khổng lồ lưu lượng tới khai thác chính mình dần dần uể oải thị trường. Chu Vũ Kiệt nói, Lôi Tổng biết rõ run thanh âm sao? Đây là ta đầu điều dưới cờ hạ nhất khoản mới phần mềm. Run thanh âm, chưa từng nghe qua. Lôi Quân này suy nghĩ một chút, tự hồ nghe qua danh tự này, bất quá ấn tượng cũng không phải rất sâu. Bình thường hắn, trên căn bản đều đưa tinh lực đặt ở làm việc bên trên. Trên điện thoại di động ứng dụng cũng chỉ là tại lúc cần sau mới sẽ sử dụng. Hoặc là đang tra hỏi han người sử dụng thể nghiệm thời điểm, mới có thể đặc biệt chú ý điện thoại di động. Chu Vũ Kiệt nói, đây là một cái át chủ bài tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần phần mềm. Bên trong nội dung chủ yếu chính là 15 đến 30 giây video. Là ta đầu điều trong tương lai chủ đẩy một cái sản phẩm. Ừ, chúng ta đây hợp tác thế nào? Lôi Quân này tới một tia hứng thú. Một cái có thể làm cho Chu Vũ Kiệt đều phải cho hy vọng phần mềm. Hắn giá trị cũng không nhỏ. Chu Vũ Kiệt nói, ta hy vọng tương lai Xiaomi điện thoại di động có khả năng kèm theo run thanh âm áp. Kèm theo áp. Lôi Quân này nhướng mày một cái. Tại mấy năm trước, gắn sẵn loại này xáo lộ vẫn là vô cùng thông dụng. Bởi vì đoạn thời gian đó điện thoại di động thông minh thuộc về mới vừa bùng nổ giai đoạn. Cạnh tranh hỗn loạn, mọi người vì kiếm tiền, trên căn bản cũng không quan tâm gì đó xáo lộ. Nhưng gần đây 1-2 năm tới nay, điện thoại di động thông minh thị trường cũng bắt đầu từng bước thành hình. Lấy Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, Meizu chờ cầm đầu điện thoại di động phẩm bài bắt đầu từng bước khống chế cả cái thị trường. Cái khác phẩm bài bắt đầu từ từ biến mất. Mà ở thời điểm này, nghĩ tại này mấy nhà điện thoại di động cự đầu trên điện thoại di động gắn sẵn phần mềm. Thật là khó khăn, trừ phi là điện thoại di động nhu phẩm cần thiết, hay hoặc là xã giao chờ phần mềm. Trước mắt mấy đại phẩm bài bên trong, duy nhất vẫn còn đại quy mô tiếp nhận ngoại giới công ty gắn sẵn, cũng chỉ có Xiaomi rồi. Đầu điều ấp bao chính là như vậy khống chế Xiaomi người sử dụng tại app thị trường. Lôi Quân này đối với một điểm này cũng không thích. Ứng dụng thị trường lợi nhuận, ảnh hưởng lực cùng với chiến lược ý nghĩa vẫn là vô cùng khả quan. Nhưng rất nhiều điện thoại di động cự đầu bên trong, chỉ có Xiaomi không ăn được khối này bên mép thịt béo. Nhưng hiện tại đầu điều ảnh hưởng lực lớn hơn, Lôi Quân này cũng không muốn tùy ý cùng Chu Vũ Kiệt trở mặt. Chung quy ban đầu ký gắn sẵn hợp đồng thời điểm, Xiaomi rất có lời, chỉ có thể nói Chu Vũ Kiệt ánh mắt quá tốt. Một cái ấp bao, gắn sẵn rồi coi như xong. Nhưng nếu như tới một cái nữa, tựa hồ liền có chút quá đáng. Hơn nữa ứng dụng thị trường đồ chơi này, không gian tiểu, vận tồn thấp, không ảnh hưởng điện thoại di động. Nhưng một cái video phần mềm, nhưng là sẽ phi thường ảnh hưởng điện thoại di động chức năng. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Lôi Tổng không cần lo lắng. Run thanh âm không cần lún vào MIUI hệ thống bên trong. Tác dụng gì nhà nếu như không thích run thanh âm, tùy thời có thể thủ tiêu. Như vậy nói, cũng có thể. Lôi Quân này suy nghĩ một chút sau, lại hỏi, kia nếu là giao dịch, đối với Xiaomi có ích lợi gì? Chu Vũ Kiệt cười nói, Lôi Tổng, đối với run thanh âm cái này phần mềm, ta tin tưởng hắn trong tương lai nhất định sẽ bốc lửa. Cho nên tại Xiaomi trên điện thoại di động gắn sẵn, không chỉ là vì Xiaomi người sử dụng thị trường, mà là những thứ này người sử dụng bạn bên cạnh, đồng nghiệp, thân hữu. Lôi Quân này có chút hiểu rõ ra, nói, người ý tứ là Xiaomi người sử dụng bằng hữu nhìn đến run thanh âm sau. Cũng giống vậy hội, đúng, Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, Đầu điều hệ mặc dù có khổng lồ lưu lượng, nhưng run thanh âm loại này phần mềm, trực tiếp tuyên truyền thời gian quá chậm, mà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần loại này thị giác kích thích loại phần mềm. Phương pháp nhanh nhất chính là thông qua người sử dụng truyền bá. Làm một người đang không ngừng quét lấy tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời điểm. Như vậy bên cạnh hắn mấy chục người, thấp nhất cũng sẽ có mấy người bị chuyển hóa. Mà này mấy người cũng sẽ từ từ truyền bá ra ngoài. Mà người sử dụng số lượng nhiều rồi sau, sẽ hấp dẫn đại lượng nội dung sáng tác giả. Từ đó ưu hóa nội dung, tới hấp dẫn càng nhiều người. Lương tính tuần hoàn, chính là như thế. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, tu tiêu lưu lượng mặc dù đại, nhưng luôn là có cực hạn. Induozua quảng bá trong khoảng thời gian này là chủ lưu. Ta cùng với Lôi tổng hợp tác chính là Jun Thanh Âm lợi dụng Xiaomi tương lai cùng với hiện tại người sử dụng tới truyền bá. Sau đó làm Jun Thanh Âm lưu lượng đủ thì cũng sẽ hướng ngược lại cho Xiaomi làm quảng cáo. Lôi tổng, ngươi xem coi thế nào? Hiện tại điện thoại di động. Lôi quân này hỏi ngược lại. Chu tổng là muốn cho ta sau khi thông qua đài tới tiến hành đẩy đưa. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Không sai, bất quá chỉ là đẩy đưa một cái. Bất cường chế giả bộ. Điểm này vẫn là nhìn người sử dụng lựa chọn. Ta yêu cầu cân nhắc mấy ngày. Lôi quân này chậm rãi nói, vận dụng Xiaomi hậu trường, cùng với tương lai gắn sẵn, đến giúp đỡ đầu điều phát triển một cái phần mềm, mà báo lại cũng chỉ là khi này khoản phần mềm phát hỏa sau. Hội ưu tiên cấp cho Xiaomi nhất định ưu thế lưu lượng. Thấy thế nào đều là Xiaomi thua thiệt. Bất quá lôi quân này cũng biết, lấy Chu Vũ Kiệt trước mắt thành tích, nếu quả thật coi tốt một cái phần mềm, phỏng chừng chắc cũng là 7-8-0-10. Được, Chu Vũ Kiệt hài lòng gật gật đầu nói. Kia chuyện công liền nói tới này. Chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Ok, no problem. Lôi kiểu tiếng Anh lại toát ra. Lôi quân này trở lại chính mình quán rượu sau. Đem cùng Chu Vũ Kiệt đạt thành hiệp nghị nói cho Lô Bổn Vĩ. Jun Thanh Âm, cái này app ta ngược lại thật ra nghe qua. Nghe nói gần đây coi như là rất có tiềm lực app rồi. Không nghĩ tới nguyên lai là đầu điều. Lô Bổn Vĩ nói. Sau đó đưa điện thoại di động mở ra. Theo ấp bao chung một cái Jun Thanh Âm. Lôi quân này nói. Nhìn Chu Vũ Kiệt ngữ khí. Này Jun Thanh Âm hẳn là tương lai đầu điều chủ đẩy sản phẩm một trong. Mới vừa trên đường trở về ta thì nhìn qua. Tất cả đều là video. Thể nghiệm cũng không tệ lắm. Chính là không biết có thể phát triển tới trình độ nào. Lô Bổn Vĩ suy nghĩ một chút nói. Lấy Chu Vũ Kiệt lịch sử trải qua. Cùng với Jun Thanh Âm trước mắt thành tích. Phỏng chừng cái này phần mềm cực có thể trở thành đầu điều hệ mới bạo khoản. Lôi quân này suy nghĩ. Một chút nói. Jun Thanh Âm là lưu lượng cửa vào hình xí nghiệp. Nếu quả thật có thể trở thành đầu điều hệ mới lưu lượng động cơ. Đối với chúng ta như vậy Xiaomi tới nói. Ngược lại một cái rất không tồi cơ hội. Lô Bổn Vĩ nói. Chúng ta trước quảng bá Jun Thanh Âm. Tương lai Jun Thanh Âm đẩy nữa rộng Xiaomi. Chu Vũ Kiệt đánh thật đúng là ý kiến hay a. Chỉ là hắn tại sao không dùng tới chính mình lưu lượng. Lôi quân này nói. Đoán chừng là bởi vì tu tiêu đoạn thời gian gần nhất đều tại quảng bá Pinduoduo. Lại dẫn vào Jun Thanh Âm mà nói. Sợ rằng quảng cáo hội quá nhiều một chút. Theo Chu Vũ Kiệt bố trí đến xem. Pinduoduo nhất định là hắn một cái trọng yếu sản phẩm. Lô Bổn Vĩ đột nhiên nghĩ đến một điểm. Hỏi, Lôi Tổng, Pinduoduo là đoàn mua đồ bình đài. Nếu như Pinduoduo quảng bá chúng ta điện thoại di động, đem có phải hay không cũng có thể để cho chúng ta lượng tiêu thụ nâng cao một bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.